Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1977, tự tin quá mức. Nghe một đường thật, thật giả giả nghe đồn. Tôn Sách đối Tân Đô hứng thú càng ngày càng đậm. Không phải đối Thạch Đầu Thành bản thân, cũng không phải đối những tin đồn này, mà chính là đối nghe đồn sau lưng cái bóng. Tuy nhiên hắn rõ ràng bây giờ Trường Giang cùng hậu thế Trường Giang khác biệt. Mặt sông càng bao quát, sóng gió gấp hơn, nước sông mãi đến dưới thành nền tảng. Tại cao 20-30 trượng trên vách đá dựng đứng nhìn lên, Thạch Đầu Thành chắc hẳn lại so với hậu thế di chỉ càng hùng vĩ. Nhưng một tòa mới xây thành bị truyền đến thật thần kỳ địa vị. Thậm chí kéo ra Đông Vương Công tặng lễ dạng này sự tình. Cũng không phải là thành trì hùng vĩ hay không có thể quyết định. Huống hồ hắn vô cùng rõ ràng. Thời gian ngắn như vậy, Ngô Phiên lại có rất nhiều sự tình phải xử lý. Rất nhiều tư tưởng có lẽ còn tại trên giấy. Cách chính thức xây xong còn có rất lớn khoảng cách. Riêng là thành trì bản thân. Xây thành trì cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Bây giờ Giang Đông cũng không phải xây dựng cơ bản cuồng ma. Ba mặt thụ địch thời khác, Ngô Phiên không có khả năng đại lượng triệu tập lao dịch xây thành. Trước hết xây chỉ có thể là Thái Sơ cung các loại chủ yếu đại điện, mà không phải thành tường. Dù sao thì trước mắt tình thế mà nói, còn không có ai có thể hãm thành. Người nào ở sau lưng gây sóng gió, trợ giúp, nghĩ gì thế? Gặp Tôn Sách xuất thần, Viên Quyền có chút bất mãn, nhìn chung quanh một chút, gặp người khác đều đang nhìn Tôn Thượng Hương trong tay mèo. Không có người chú ý bọn họ, lặng lẽ bóp một chút Tôn Sách. Tôn Sách cười cười, ngươi không cảm thấy những tin đồn này xuất hiện có vấn đề. Viên Quyền ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Mỉm cười, dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết, điềm lành loại sự tình này, ngươi không tin, không có nghĩa là người khác cũng không tin, mở ra dân trí là chuyện tốt, lại cũng không gấp được, có thể sử dụng lúc không ngại dùng một lát, trên gấm mà hoa mà thôi. Tôn Sách như có điều suy nghĩ, ngươi là ý nói. Kế tướng tọa trấn Dương Châu, trong tay còn nắm Chư Gia Ấn Phường. Nếu như hắn không muốn nghe đến dạng này nghe đồn, còn có thể truyền đến ngươi trong lỗ tai. Viên Quyền ngễ Tôn Sách liếc một chút, vậy ngươi cũng quá coi thường vị này kế tướng. Tôn Sách nhịn không được cười lên. Viên Quyền nói cũng phải. Ngô Phiên nắm trong tay giấy báo loại này đương đại cường đại nhất dư luận vũ khí, không có người có thể tại dư luận phía trên cùng hắn chống lại. Những tin đồn này coi như không phải hắn chế tạo ra, cũng là được đến hắn ngầm đồng ý. Ngược lại là có một việc, ta một mực rất ngạc nhiên, chỉ là không dám lắm miệng, sợ rơi một cái hậu cung tham gia vào chính sự tiếng xấu. Tôn Sách phản tay nắm lấy Viên Quyền tay, nhẹ nhẹ xoa xoa. Viên Quyền thực rất tự giác, vô cùng chú ý tránh hiềm nghi, công văn là kiên quyết không nhìn, coi như nghe được cái gì cũng không chủ động truyền. Có lúc gặp hắn người nghị luận quá mức, nàng sẽ còn nói bóng nói gió nhắc nhở. Có nàng chủ trì nội vụ, thê thiếp đều so sánh tự giác, khống chế chính mình lòng hiếu kỳ, tận khả năng không can thiệp cụ thể chính vụ. Có thể để ngươi hiếu kỳ như vậy còn thật không nhiều. Nói nghe một chút, người tổ phụ Húy Chuông, Trung Sơn chuẩn bị đổi tên là gì? Ngô Phiên đã đề cập qua vấn đề này, đề nghị đổi tên Tương Sơn. Tha thứ thiếp nói bừa, tên này sợ là không ổn. Tôn Sách quay đầu nhìn Viên Quyền. Viên Quyền trả lời nhanh như vậy, trực tiếp như vậy, xem ra đã sớm biết sự kiện này. Chỉ là hắn không có vấn đề nàng, nàng thì không chủ động Sách. Hiện tại Sách, tự nhiên là bởi vì nàng cảm thấy chuyện này thực sự không ổn. Có cần phải nhắc nhở hắn? Có gì không ổn? Trung Sơn vốn có biệt danh Tương Sơn. cho nên Mạt Lăng Úy Tưởng Hâm thì táng tại Trung Sơn. Dân gian có Tưởng Hâm thành thần truyền thuyết, xưng Trung Sơn vì Tương Sơn. Tôn Sách bản thân còn gặp qua Tưởng Hâm mộ, cho nên Ngô Phiên đề nghị đổi Trung Sơn vì Tương Sơn lúc. Hắn cũng không có phản đối, tuy nhiên bản thân hắn đối kiêng kỵ loại sự tình này cũng không để ý. Nhưng hắn người rất quan tâm, liên quan đến tổ phụ tục danh, không cần thiết tuân chúng, bị người nắm cán, dễ dàng bị người có quyết tâm xuyên tạc. Gặp Tôn Sách một mặt mờ mịt, Viên Quyền lại nói, ngươi còn nhớ rõ A Cữu binh bại Tây Hoa sự tình sao? Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên bừng tỉnh, không khỏi vỗ trán một cái. Lúc trước Tôn Kiên theo Chu Tuấn lấy Hoàng Cân, từng tại Tây Hoa tác chiến thất bại, bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đổ vào trong bụi cỏ, chư tướng hồi doanh, các loại một ngày cũng không đợi được Tôn Kiên hồi doanh. Thẳng đến Tôn Kiên chiến mã trở về, dẫn Trình Phổ bọn người tìm tới Tôn Kiên, mới tính cứu trở về một cái mạng. Tôn Kiên cả đời đánh qua không ít đánh bại, nhưng lần đó thất bại là Tôn Kiên thảm nhất một lần. So với bị Từ Vinh đánh bại một lần kia còn mất mặt. Cho nên mọi người ăn ý không đề cập tới sự kiện này. Viên Quyền biết chuyện này là bởi vì Tây Hoa cùng Nhữ Dương tiếp giáp. Nhữ Nam Hoàng Cân lại có không ít là người địa phương. Nghe nói qua sự kiện kia không ít người. Trong âm thầm truyền qua, tưởng người, thảo cơ sở đem vậy, xác thực dễ dàng bị người nghĩa rộng đến sự kiện kia. Kể từ đó, tránh tổ phụ húy, lại vạch trần phụ thân xấu, có thể không tính là hiếu thuận, cha con bọn họ tình hình vốn là có chút xấu hổ. Làm như vậy không thể nghi ngờ là cho người có quyết tâm đưa cơ hội. Coi như không có người nói. Tôn Kiên trong lòng cũng khó tránh khỏi có vấn đề. Tôn Sách tin tưởng Ngô Phiên không phải là cố ý. Ngô Phiên biết Tôn Kiên đánh qua đánh bại, chưa hẳn biết lần này, coi như nghe qua cũng không có khả năng biết cụ thể tình hình. Bằng không hắn nhất định sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm. Lại dân gian có xưng Trung Sơn vì Tưởng Lăng người, Lăng há lại có thể loạn xưng, bách tính vô tri. Bản địa quan lại bên trong cũng không có người biết chuyện. Tôn Sách nhíu mày, nửa ngày không có ngôn ngữ. Viên Quyền cái này chỉ trích rất nghiêm trọng, coi như không có phê bình Ngô Phiên bản thân khinh thường, chí ít cũng là nói hắn xem xét sự tình không rõ, đối thuộc hạ quản thúc không nghiêm, hoặc là không được ưa chuộng. Hắn không biết Tương Sơn được xưng là Tưởng Lăng có lẽ có thể lý giải, nhưng hắn thuộc hạ quan lại bên trong có rất nhiều người địa phương. Không có khả năng không biết, biết lại không nhắc nhở hắn, thậm chí cố ý dẫn hắn phạm sai lầm. Tự nhiên là có xung đột lợi ích. Nói cách khác, Ngô Phiên cái này kế tướng đối Vương Kỳ trưởng khống cũng không nếu muốn giống như vậy thuận. Buồm xuôi gió, như vậy vấn đề liền đến. Đông Vương công hiến đô thành loại hình nghe đồn đến cùng có phải hay không Ngô Phiên truyền tới. Giang Đông cuồn cuộn sóng ngầm a. Tôn Sách nhìn ngoài cửa sổ nước sông cuồn cuộn, tâm tình nặng nề, vì ngăn ngừa dẫm vào bản tôn vết xe đổ. Hắn nhập Giang Đông lúc tận lực tránh cho giết hại, có thể đàm phán đều đàm phán, cho nên Giang Đông bản địa thế gia tổn thất cũng không lớn. Bởi vì là gia hương người, không ít người còn bị ngoại lệ đề bạt. Hiện tại xem ra, tình thế cũng không có dựa theo hắn mục tiêu dự trù phát triển. Có ít người chơi với lửa, tại khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Mấy ngày về sau, đội tàu trải qua Quang Nghiêu Trử mỏm đá, chính thức tiến vào kiến nghiệp huyện cảnh. Đối đem xung quanh các huyện toàn bộ đặt vào kiến nghiệp tới nói. Nghiêu Trử mỏm đá cũng là đường thủy cửa lớn phía tây. Quang Nghiêu Trử mỏm đá cũng là tiến vào Vương Kỳ, chính thức về nhà. Ngô Phiên mang theo Duyện lại trước tới đón tiếp, leo lên Tôn Sách lâu thuyền. Tôn Sách đối Giang Đông sự tình một mực không sao cả quan tâm. toàn bộ ủy thác cho Ngô Phiên phụ trách. Thế nhưng là nghe Viên Quyền nhắc nhở về sau, hắn ý thức đến làm như vậy cũng không phải là đối Ngô Phiên quan tâm yêu mến. Có một số việc Ngô Phiên chưa hẳn có thể xử lý thật tốt, nhưng hắn lại là một cái kiêu ngạo người, rất không có khả năng tùy tiện yếu thế, sẽ chỉ ở trong bóng tối ra sức, mặt ngoài còn muốn giả trang ra một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay giả tưởng. Ngô Phiên rất thông minh, nhưng người thông minh cũng sẽ mắc sai lầm. Chào hoàn tất, Tôn Sách đánh giá ngồi ở bên đối diện Ngô Phiên, ý thức được Viên Quyền nhắc nhở cực kỳ kịp thời. So với phía trên lần gặp gỡ, Ngô Phiên sắc mặt xem ra còn tốt, thái dương không có uổng phí phát, không biết có phải hay không là cố ý rút đi, gầy gò lại không che giấu được. Hắn rõ ràng so với lần trước gặp mặt gầy một vòng. Trọng Tường, gần nhất rất vất vả a. Còn tốt, Ngô Phiên bình tĩnh thong dong, gặp Tôn Sách nhìn lấy hắn không nói lời nói, lại cười cười, cửa ải cuối năm gần, nhiều chuyện một số cũng rất bình thường. Gặp Ngô Phiên không chịu nói, Tôn Sách cũng không có vội vã tỏ thái độ. Cái này rất dễ dàng để Ngô Phiên tưởng rằng đối với hắn năng lực nghi vấn. Bọn họ trước nói công vụ, riêng là đối trước mắt chiến cục ý kiến, những sự tình này trước đó đã từng có câu thông, ngược lại không có gì khác nhau. Ngô Phiên chỉ là biểu thị đối với chiến tranh quy mô lo lắng. Tây Đường chiến sự còn dễ nói, Kinh Châu, Dự Châu tiền thuế cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhiều nhất theo dự trương bổ sung một số, vận chuyển khoảng cách không xa, Đông Tuyến lại không tốt lắm nói. Thanh Từ vừa mới ổn định không lâu, còn không có hoàn toàn khôi phục. Một khi phát sinh đại chiến, nhất định phải theo Giang Đông điều lương, không cách nào ngay tại chỗ giải quyết. Đường dài vận chuyển tiêu hao cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Tôn Sách hiểu ý, biểu thị hội truyền thư Trầm Hữu, Từ Côn, để bọn hắn cẩn thận xử lý, không nên quá xúc động. Trầm Hữu là Ngô quận thế gia đại biểu, hắn cùng Ngô Phiên ở giữa có Ngô hội nội bộ xung đột. Từ Côn là Tôn gia quan hệ thông gia, hai người này đều không phải là Ngô Phiên có thể trực tiếp áp chế. Chỉ có thể từ hắn tự mình ra mặt. Nói xong công sự, Tôn Sách nói lên Chu Kiến Bình xem tướng sự tình. Trọng Tường, ngươi ra truyền dịch học, bói một quẻ. Ngô Phiên không cần nghĩ ngợi, bói vì vỡ nghi, không nghi ngờ gì bói. Tôn Sách thật bất ngờ, vậy ngươi nói một chút, Chu Kiến Bình nói là thật là giả, nửa thật nửa giả, gì ngươi làm thật, gì ngươi là giả, có tiểu ếch là thật, ba trai một gái là giả. Ngô Phiên hai tay khép tại trong tay áo, không nhanh không chậm nói ra, đại vương uy trấn thiên hạ, tuy nói dân tâm sở hướng, nhưng không biết thời vụ người cũng không ít, chinh chiến nhiều năm, giết hại không thể tránh được, có người muốn gây bất lợi cho đại vương, không thể bình thường hơn được. Cái gọi là tiểu ếch vốn là mập mờ chi từ, té một cái là nhỏ ếch, bị thích khách quấy nhiễu cũng là tiểu ếch, có địch quân đến công cũng là tiểu ếch, trong vòng một năm gặp gỡ một hai kiện không thể bình thường hơn được. Có gì đáng kinh ngạc? Quách Tế Tử bởi vậy liền khuyên đại vương khải hoàn, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, còn có chút bất đắc dĩ. Ngô Phiên cùng Quách gia luôn luôn không thế nào nói chuyện rất là hợp ý, trên thực tế Ngô Phiên tâm cao khí ngạo, cơ hồ cùng ai đều nói không đến, tăng thêm phân thuộc khác biệt phe phái, rất nhiều chuyện lên đều có khác nhau, mượn cơ hội châm chọc một chút Quách gia cũng rất bình thường. Thế nhưng là hắn biết luôn luôn ưa thích mạo hiểm Quách gia vì sao lại khẩn trương như vậy. Hắn trước đó cùng Quách gia nói qua hắn mộng, Quách gia bởi vậy đối với thích khách phá lệ mẫn cảm, không dám mạo hiểm. Quách gia không giống Ngô Phiên như thế quyết tuyệt. Đông Hải xem sóng, xác nhận địa cầu có thể là tròn về sau thì quả quyết vứt bỏ dạy và học năm thế dịch học. Lần nữa tới qua, đối thiên mệnh cũng xem thường, mà lại có thể giải thích đến càng tốt hơn. Tự nhiên không tin đoán mệnh loại hình, đến mức ba trai một gái, nữ nhi tôn quý nhất thuyết pháp, nói rõ là tin miệng nói bậy. Đại vương giàu có xuân thu, con gái thành đàn, vương hậu đồng dạng tuổi nhỏ, thân thể khỏe mạnh, theo viên thị mấy đời nhi tử tự đến xem, đa tử không thể bình thường hơn được. Tôn Sách ngược lại không bằng Ngu Phiên tự tin, thì hắn biết, trong lịch sử Viên Hành không con, chí ít có thể nói rõ dựa theo Viên gia lịch sử đến suy đoán Viên Hành có mấy đứa bé cũng không đáng tin cậy, ta ngược lại không nghi ngờ vương hậu đa tử. Thế nhưng là ba trai một gái, như thế chắc chắn, chẳng lẽ cũng là đoán? Ngu Phiên cười to, đại vương, người bị những thứ này thầy tướng số thủ đoạn lừa gạt. Cái này trên thực tế là một cái trong thời gian ngắn không cách nào xác định vấn đề. Ít nhất phải chờ đến vương hậu qua đời. Nếu như vương hậu không có sinh, vậy dĩ nhiên muốn chờ. Nếu như vương hậu sinh, cho dù là sinh được so với hắn nói đến muốn nhiều. Tỉ như có hai cái nữ nhi, hoặc là không ngừng ba con trai, cũng không thể nói hắn sai. Sinh ra tới không có nghĩa là liền có thể trưởng thành. Trưởng thành cũng không thay sẽ không ở vương hậu trước đó qua đời. Hắn muốn giải thích thế nào đều có thể. Tôn Sách tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy. Ba trai một gái, xem ra rất xác thực. Thực vẫn là nói vớ nói vẩn. Tại Viên Hành qua đời trước đó, đây đều là không giải quyết được vấn đề. Không có khả năng có chuẩn xác đáp án, coi như Viên Hành bất hạnh thọ ngắn, cũng rất không có khả năng là một trong vòng 2 năm sự tình. Nói như vậy, là một kế, Tôn Sách có chút nổi nóng, là tính không thể nghi ngờ, bất quá cũng không phải là chuyện xấu, những người kia là thật gấp, chỉ có thể dùng loại này quỷ kế đến trì hoãn thời gian. Đại vương không ngại tương kế tựu kế. Chỉnh đốn 1 năm, xem bọn hắn có thể có biện pháp nào. Ngu Phiên khóe miệng co quắp quất, lấy tĩnh chế động. Lấy thủ thay công, bằng vào ta chi không thể thắng, đợi địch chi có thể thắng. Cớ sao mà không làm? Tôn Sách trầm ngâm một lát, hơi hơi gật đầu, hắn đều đã trở lại kiến nghiệp. Chỉnh đốn 1 năm cũng không phải chuyện gì xấu. Ngu Phiên nói rất có lý. Đã đối thủ kìm nén không được, không ngại chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới, đưa tới cửa, chính mình vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khỏe ứng mệt. Nói xong công vụ, Tôn Sách bất động thanh sắc nhấc lên ven đường nghe đến nghe đồn. Ngu Phiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì dị dạng, nhưng Tôn Sách vẫn là theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn minh bạch, Viên Quyền nhắc nhở cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngu Phiên cái này kế tướng làm được không hề giống mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Cùng bản địa thế gia ở chung không hòa thuận, đối Vương Kỳ các huyện khống chế cũng không lắm lý tưởng. Đều là cái nào người không qua an phận. Tôn Sách miệng hơi cười, ánh mắt lại lăng lệ. Ngu Phiên than một hơi, cười khổ lắc đầu, đại vương, đều là một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng yêu ma quỷ quái. Như gió giống như hành, huy động nhân lực đi bắt không đến, sẽ chỉ làm đến lòng người bàng hoàng, khiến quỷ kế đạt được. Các loại 5 năm kế hoạch áp dụng kết quả đi ra. Công khai, bọn họ biết lợi hại được mất, lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Tôn Sách đồng ý Ngu Phiên yêu cầu, lại cho hắn một đoạn thời gian. Nếu như hắn không thể giải quyết thích đáng việc này, cái kia cũng chỉ phải điều chỉnh Vương Kỳ nhân sự. Ngu Phiên có tài, nhưng là quá trẻ tuổi, làm người lại kiêu căng, cũng không thích hợp tọa trấn phía sau. Vẫn là Trương Hoành càng thích hợp một số, hoặc là Chu Dị cũng được. Bất quá Chu Dị là Chu Du phụ thân. Một nhiệm kỳ Ngô quận thái thú còn chưa làm xong, để hắn toàn diện phụ trách Giang Đông thủ tục chưa hẳn phù hợp. Tôn Sách có chút vò đầu, an bài một cái quốc gia nhân sự với hắn mà nói hiển nhiên vượt qua phạm vi năng lực. Những thứ này cũng không phải vài cuốn sách liền có thể học được. Trên sách cũng không viết những thứ này. Hắn mấy năm này học không ít, tiến bộ cũng rất rõ ràng. Thế nhưng là cách một cái chính thức hùng chủ còn có khoảng cách không nhỏ. Đúng, liên quan tới Trung Sơn đổi tên sự tình, ta có một cái tư tưởng mới. Ngô Phiên còn không có từ trong đả kích khôi phục lại. Có chút không yên lòng, Tương Sơn không tốt sao? Ta nhớ tới một việc, lần trước leo núi lúc, ta tựa hồ nghe đến mấy cái bách tính xưng Tương Sơn vì Tưởng Lăng. Cảm giác điềm xấu, Ngô Phiên liền giật mình, đuôi lông mày không tự chủ được nhảy nhót, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Tôn Sách nói đến hời hợt, nhưng sự tình tính chất lại rất nghiêm trọng, còn có. Loại sự tình này, kiến nghiệp từng tên Kim Lăng ấp, ngọn núi kia lại đất vàng cùng hoàng hạt đất làm chủ. Ánh mặt trời chiếu sáng, tử khí từ từ, không bằng thì kêu Tử Kim Sơn đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?